lập tức ngây ngẩn cả người. Lão Thiên, lần này ngươi mang về cái gì? Thì Tuyết Vân trợn tròn mắt. Nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy địa long, sẽ không đều muốn gia nhập Thiên Tuyền Tông a? Cầu vốt đánh giá Caverter 9-10. Chương 361, thành lập Thiên Vân phủ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,